Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, chương 172, Màu Vàng Thẩm Phán Hai Súng. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, rốt cuộc tới tay. Triệu Mục yêu thích, không buông tay vuốt ve trong tay hai súng, đổi thành giám định qua sau hai súng, cùng nguyên lai kiểu dáng như nhau. Nhưng là trên thân súng mặt màu sắc lập tức sống lại. Thậm chí còn có mịn đường vân lần bố trí thân thương. Cầm ở trong tay một chút cũng không lạnh như băng. Ngược lại cùng thân thể một số như nhau máu thịt tương liền. Thẩm phán săn ma, màu vàng bộ sắp xếp kịch bản trang bị. Có thể tiến hóa, nơi sản xuất, mạt pháp thế giới chịu đựng lâu độ. Không. Không phải thần khí không thể gãy hủy, lực công kích, viên đạn cơ sở tổn thương cường hóa 100% loại đường. Súng lục ổ quay điền số lẻ, 6 bị động hiệu quả, siêu phàm viên đạn 1 tháng 1 lần tự động đổi thành 6 viên phổ thông viên đạn là kim sắc trở xuống. Siêu phàm viên đạn, chủ động hiệu quả, săn ma ký hiệu 24 giờ bên trong có thể ký hiệu một cái sinh vật. Ký hiệu kéo dài thời gian 24 giờ. Ký hiệu thời gian săn ma tạo thành tổn thương là viên đạn cơ sở tổn thương 200%. Đồng thời tất cả viên đạn bổ sung thêm đại phúc trúng mục tiêu sửa đổi. Cường hóa hiệu quả đặc biệt. Khảm nạm có thể khảm nạm một cây dao găm. Để cho nòng súng tùy thời đổi thành là chủy thủ lưỡi đao bộ sắp xếp kỹ năng. Siêu phàm tầm bắn, bị động. Người tầm mắt chính là người tầm bắn. Viên đạn uy lực sẽ không phải chịu bất kỳ ngoại lực ảnh hưởng. Ví dụ như trọng lực, không khí lực cản, từ lực quấy nhiễu các ngoại lực đều không cách nào quấy nhiễu viên đạn quỹ tích phi hành. Đánh giá, Thánh Quang Đại Giáo Đường cuối cùng một vị săn ma người tuyệt hát. Thẩm phán săn hồn, màu vàng bộ sắp xếp kịch bản trang bị, có thể tiến hóa. Nơi sản xuất, mạt pháp thế giới chịu đựng lâu độ. Không, không phải thần khí không thể gãy hủy. Lực công kích, nhằm vào linh hồn sinh mạng viên đạn cơ sở tổn thương cường hóa 100%. Không phải linh hồn sinh mạng tổn thương không mạnh hóa. Loại đừng, súng lục ổ quay điền số lẻ. 6 bị động hiệu quả. Siêu phàm viên đạn 1 tháng 1 lần săn hồn xé nát linh hồn sẽ đổi thành là 6 viên siêu phàm viên đạn. Chủ động hiệu quả, săn hồn ký hiệu 24 giờ bên trong có thể ký hiệu một cái linh thể sinh mạng. Ký hiệu kéo dài thời gian 24 giờ. Ký hiệu thời gian săn ma tạo thành tổn thương là viên đạn cơ sở tổn thương 200%. Đồng thời tất cả viên đạn bổ sung thêm đại phúc trúng mục tiêu sửa đổi. Cường hóa hiệu quả đặc biệt, khảm nạm có thể khảm nạm một cây dao găm, để cho nòng súng tùy thời đổi thành là chủy thủ lưỡi đao bộ sắp xếp kỹ năng. Siêu phàm tầm bắn, bị động, người tầm mắt chính là người tầm bắn, viên đạn uy lực sẽ không phải chịu bất kỳ ngoại lực ảnh hưởng. Ví dụ như trọng lực, không khí lực cản. Từ lực quấy nhiễu các ngoại lực đều không cách nào quấy nhiễu viên đạn quỹ tích phi hành. Đánh giá, Thánh Quang Đại Giáo Đường cuối cùng một vị săn ma người tuyệt hát. Thuộc tính thật là mạnh. Triệu Mục yêu thích không buông tay rung giọng nói. Tổn thương không nói. Một cái chủ yếu nhằm vào máu thịt sinh mạng, một cái chủ yếu nhằm vào linh thể sinh mạng. Cộng thêm cường hóa 100% tổn thương ý nghĩa gấp đôi đạn tổn thương. Nếu như bị đánh lên ký hiệu lại là có thể tạo thành nhiều nhất 3 lần cơ sở tổn thương. Nếu như lại đánh ra một kích chí mạng, ước chừng 30 lần tổn thương có thể giết chết máu châu bò os. Nếu như hơn nữa bộ sắp xếp kỹ năng siêu phàm tầm bắn, hắn ở đeo lên tàn phá mắt kiếng sau này. Có thể ở 50.000 mét trở ra tầm xa đánh lén kẻ địch. Đến khi kẻ địch vọt tới bên cạnh hắn, hai súng nòng súng lập tức đổi thành là dao găm một chút cũng không ảnh hưởng cận chiến. Thậm chí bởi vì súng và chủy thủ dung hợp, trực tiếp đưa đến chủy thủ chiều dài gia tăng. ở cần muốn ám sát thời điểm nhiều hơn chiều dài đặc biệt hữu dụng, cần gần người đấu thời điểm. Vậy tùy thời có thể đem khảm nạm dao găm tháo ra cầm dao găm chiến đấu. Đây quả thực là một cái người ám sát hoàn mỹ trong khoảng cách xa tâm nghi trang bị. Chớ nói chi là cái này đối với hai súng còn có thể tự đi chế tạo siêu phàm viên đạn. Hắc Dạ thủ trưởng có thể chế tạo niệm đánh, nhưng là trên thực tế, căn bản không cách nào phát huy ra súng ống loại lực tàn phá. Súng ống, uy lực tất cả đều ở viên đạn lên, săn hồn không nói, xé nát linh hồn bắt bộ phận linh hồn đổi thành là nhằm vào linh hồn siêu phàm viên đạn. Chế tạo siêu phàm đạn mạnh yếu, toàn xem chết ở dưới súng linh hồn, trọng yếu hơn chính là săn ma, có thể đem phổ thông viên đạn đổi thành là siêu phàm viên đạn. Cái này tương đương với có thể đem thực tế phổ thông viên đạn đổi thành là có thể ở siêu duy tiến hóa trò chơi sử dụng có thuộc tính siêu phàm viên đạn. Cái này căn bản là ở tạo tiền. Một viên màu vàng kim siêu phàm viên đạn ở siêu duy trò chơi giá trị ít nhất 1.000 siêu duy tiền mấu. Chốt là có giá cả vô giá. Chỉ cần 1-2 năm, bán viên đạn cũng có thể được lợi quay về hóa và giám định thẩm phán hai súng siêu duy tiền. Triệu Mục lấy ra ám sát tâm và oán niệm lóc xương dao. Phân biệt khảm nạm ở săn ma và săn hồn hình bán nguyệt bá súng tột đỉnh. Dao găm cùng nòng súng song song. Tâm niệm vừa động hai súng hóa là hai cái thập tự giá in vào trên MU bàn tay. Sử thi lấy trang bị lắp lên, cũng có thể thu vào trong cơ thể thậm chí dung vào linh hồn. Đây đối với hai súng một cái chẳng qua là màu vàng, nhưng là bộ sắp xếp liền tuyệt đối không thua với sử thi. Từ chỉ có thần khí có thể phá xấu xa để phán đoán. Đây đối với màu vàng kịch bản trang bị thời kỳ toàn thịnh có thể là truyền thuyết phẩm chất. Chẳng qua là vô số năm xuống đã rơi xuống mới bắt đầu trạng thái. Đăng ký hậu nghệ thành thự quang Internet, Triệu Mục trực tiếp trên net đặt mua một nhóm các loại đặc thù viên đạn. Hắn cần đổi thành một lần, xem những viên đạn là màu vàng trở xuống. Không quá nửa giờ, Triệu Mục nhận được mau đưa tới tràn đầy một dương lớn đặc thù viên đạn. Trong đó lợi hại nhất có nanometer vi khuẩn đánh, vượt qua nhỏ hạch bạo đạn, vượt qua đè khí đánh đợi một chút đặc chủng viên đạn. Những đạn này một súng bắn ra đi, lực tàn phá sẽ không thua một cái cấp S nhẫn thuật. Triệu Mục thử nghiệm chuyển hóa một chút. Những thứ này lợi hại nhất đặc chủng viên đạn bên trong chỉ có vượt qua đè khí đánh có thể đổi thành. Đi qua một hồi thử nghiệm sau đó, cuối cùng thành công chuyển hóa vượt qua đè khí đánh, cao bạo phá giáp đánh, nanometer không tâm đánh, bần do xuyên giáp đạn, đặc chủng mũi tên hình đạn và sau cùng vượt qua thanh điều khiển từ xa đánh 6 loại đặc chủng viên đạn, cao bạo phá giáp đánh. Màu xanh da trời, cơ sở tổn thương 1.000, bổ sung thêm nổ, phá giáp hiệu quả đặc biệt bần do xuyên giáp đạn. Màu xanh da trời, cơ sở tổn thương 2.000, bổ sung thêm cháy, mặc giáp hiệu quả đặc biệt đặc chủng mũi tên hình đánh. Màu tím, cơ sở tổn thương 500, bổ sung thêm nhóm tổn thương, theo dõi hiệu quả đặc biệt nanometer không tâm đánh. Màu vàng, có thể điền sắp xếp các loại thuốc trích phát huy bất đồng hiệu quả vượt qua thanh điều khiển. Từ xa đánh, màu vàng, cơ sở tổn thương 1.000, bổ sung thêm choáng váng, nội thương hiệu quả đặc biệt vượt qua đè khí đánh. Màu vàng, cơ sở tổn thương 5.000, bổ sung thêm trọng thương hiệu quả đặc biệt. Triệu Mục cầm 6 quả đạn tay cũng run một cái. Vượt qua đè khí đánh sử dụng một loại không gian tài liệu kèm khoáng sản không khí làm bằng đá tạo. Mà thành, có một chút không gian đặc tính. Bên trong có thể phong ấn vượt qua 100 thước vuông cao áp chất khí. Trong đó 10% cao áp chất khí tập trung ở viên đạn để lửa cung cấp động lực. Còn lại 90 mét khối cao áp không khí, sẽ ở viên đạn đánh thủng thân thể địch nhân ngay tức thì thả ra ngoài. Tưởng tượng một chút, đánh một người trong bên trong cơ thể, bên trong 90 thước vuông cao áp không khí ngay tức thì phóng thích. Cả người sẽ giống như bong bóng như nhau nổ thành phấn vụn. Tưởng tượng là tốt đẹp, thực tế ứng dụng trong rất khó trúng mục tiêu. Bởi vì là loại đạn này tốc độ phi hành mặc dù nhanh nhưng là động tĩnh rất lớn. Nhất là đạn thể bản thân tương đối yếu ớt, chỉ có đụng ngay tức thì có xuyên thấu lực. Dù là nửa đường bị một hòn đá cho chở đỡ đạn cũng biết nổ tung. Loại đạn này, bản thân là đối phó cực lớn hình ma thú dùng. Còn lại cao bảo phá giáp đạn và bần do xuyên giáp đạn. Cũng là dùng để đối phó cao phòng sinh mạng và trang giáp. Từ Lam Tinh thời đại đến bây giờ, cái này hai loại viên đạn cũng không có đào thải. Đặc chủng mũi tên hình đánh. Đầu đạn bên trong là từng cái kim loại nhỏ mũi tên. Kim loại nhỏ mũi tên tương đương với một cái bỏ túi hỏa tiễn. Tổn thương không cao nhưng là chặn lại và né tránh độ khó cao vô cùng. Nanometer không tâm đánh, bên trong có thể là chữa trị thuốc chích. Giống vậy có thể là độc dược. Hơn nữa một khi trúng mục tiêu, viên đạn nanometer hóa phân giải không cách nào lấy ra. Sau cùng vượt qua thanh điều khiển từ xa đánh, nhưng là một loại có điều khiển từ xa hiệu quả viên đạn. Làm viên đạn đến gần mục tiêu lại bị né tránh, có thể điều khiển từ xa viên đạn thay đổi đạn đạo. Thậm chí ngay tại lướt qua địch bên người thân bay qua thời điểm nổ sinh ra đặc thù siêu tần sóng âm. Chỉ cần là máu thịt sinh mạng, cũng biết tạo thành choáng váng và nội thương. Cái này 6 loại siêu phàm viên đạn lẫn nhau phối hợp. Triệu Mục đã có thể tưởng tượng mình có thể có nhiều kinh người tầm xa lực sát thương. Siêu phàm viên đạn lực sát thương kinh người, hạn chế cũng đều không thiếu. Đó chính là siêu phàm viên đạn rất khó đối phó có cao trí khôn loài người cường giả. Bởi vì là viên đạn đều là thật thể, mà thật thể đạn tốc độ là một cái cứng rắn tổn thương. Trừ phi là ở trên thực tế sử dụng một ít cao vô cùng chờ vật liệu chế tạo thật thể viên đạn mới có thể phá tốc độ hạn chế, nhưng là loại trình độ đó viên đạn, toàn bộ đều vượt qua màu vàng. Súng loại vật này, viên đạn đánh trúng người mới bị thương, không đánh trúng người mạnh đi nữa tổn thương vậy tương đương với số 0. Hắn lớn nhất ưu thế chính là thẩm phán hai súng viên đạn tốc độ không biết suy giảm từ đầu đến cuối. Giữ sơ tốc, cho nên cho dù hắn không còn nắm giữ những cái kia tay súng nghề cần thiết các loại cường hóa kỹ năng, vẫn có nắm chắc dựa vào thẩm phán hai súng cho kẻ địch tạo thành uy hiếp chí mạng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế võ đại hệ thống nhé. https://tiuyencv.com/nối-vi-au-nối-dai-nối-si-nối-tsong/chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.